một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, hương quê hương thương dường cao luôn rau. Câu dân ca giao thừa nghe thương nhớ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Ai mang xuân từ thứ hồng qua thắm, em mang xuân từ một lời ca. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Anh mơ sao một ngày xuân năm ấy, có anh về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như hương cao hương dừa đang trổ hoa. Như đêm trăng bên đường em tan nước, chiếc gạo con múc cả ánh trăng vàng. Hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Ai mang xuân từ thứ hồng qua thắm, em mang xuân từ một lời ca. Chào đón mùa xuân, xuân xuân ơi xuân đến rồi. một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đời tổ thêm vào lòng người, chan chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết này anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa rễn hồng. Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đời tô thêm vào lòng người, chan chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chứa cả vườn xuân. Mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phước lòng. Gia đình về đây kể nhau nghe, một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng. Nghe tình xuân thắm trong lời ca, hạnh phúc men say lòng ta. Đón chào năm xuân với đời, những lời yêu thương chúc mừng cho trẻ thơ khoe áo xinh xinh, một năm mới ước mơ tuyệt vời. Đêm tân mưa và hàng dưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Tết đến chúc mọi người luôn những phát tài tinh thần, gặp nhiều may mắn. Đêm đến tân thiệp đầu năm, bên phong bì thắm tươi rộn rã niềm vui. Tết đến quây quần cùng nhau, bên gia đình đón xuân ngày Tết Việt Nam. Tết tân mưa và hàng dưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Tết đến chúc mọi người luôn luôn phát tài tinh thần, gặp nhiều may mắn. Tết đến tân thiệp đầu năm, bên phong bì thắm tươi rộn rã niềm vui. Cùng nhau bên gia đình đón xuân ngày Tết Việt Nam.